Cấm đoạn chi luyến, chương 81, góc truyện audio.com. Lăng Dạ An đi lên lầu, rồi đến một căn phòng trống đã lâu không ai ở, vào phòng đóng cửa lại chậm rãi đến bên giường. Ngồi xuống nhẹ vỗ về hai cái gối đầu, trong con ngươi có vài tia run rẩy. Căn phòng này đã lâu không ai dùng, nhưng vẫn được dọn dẹp sạch sẽ. Hắn từng cùng Lăng Tịch lăn lộn cười đùa ở đây, lần đầu tiên cũng là tại đây. Cửa phía sau lưng mở ra, Lăng Dạ An đứng lên nhìn về phía sau. Khi nhìn thấy Lạc Phương Văn mới yên lòng. Dạ An, chị hai đã trở về. Nói có quà tặng cho anh. Đợi anh qua lấy. Vâng, phiền em, chúng ta là vợ chồng. Khách khí như vậy làm gì? Dạ An, chúng ta đợi qua sinh nhật ba liền trở về có được không? Sao, như thế nào gấp như vậy? Em nhớ nhà, xem tình hình thế nào đã. Nói xong hắn đi khỏi phòng, bỏ lại Phương Văn ở phía sau. Lăng Dạ An sau khi tắm rửa thay quần áo liền đi đến thư phòng Lăng lão gia. Lăng Dạ An hít sâu một hơi, sau đó giơ tay lên gõ cửa thư phòng. Vào đi, ba, con vừa rồi có chút việc gấp, nên cho Văn Văn về trước, làm cho ba đợi lâu. Thật có lỗi, quên đi, lần sau nhớ rõ đem việc làm cho tốt rồi về sớm một chút. Dạ biết, hai cha con trò chuyện vài câu về gia đình riêng của Lăng Dạ An. Rồi nói một chút về Lăng Duệ. Sau đó Lăng Dạ An đi theo Lăng lão gia xuống lầu. Ba, Dạ An, trước mắt họ là một người phụ nữ rất xinh đẹp và quyến rũ. Đại tiểu thư, Lăng Khả Hinh, một người rất điêu ngoa. Kênh Kiệu, Tiểu Duệ, chào cậu đi, Lăng Khả Hinh hướng đến thang lầu vẫy vẫy tay. Dạ. Lăng Duệ đi xuống lễ phép đến chào ông ngoại, đến phiên Lăng Dạ An thanh âm kia lại trở nên có chút không mặn không nhạt. Hắn cùng cậu vốn không rất thân cận, hơn nữa cậu cùng nam nhân có quan hệ đáng xấu hổ. Lại làm cho hắn cảm thấy được khó chịu, tự nhiên thái độ cũng không khá hơn chút nào. Lâu rồi nhà họ Lăng mới đông đủ như thế này, mọi người cùng ngồi vào bàn ăn cơm. Một lát sau, Lăng lão gia buông đôi đũa trong tay, lấy qua một khăn ăn lau lau khóe môi. Sau đó mở miệng, Tiểu Duệ, con đưa thiệp mời đến chỗ ba con đi. Dạ, Lăng lão gia đột nhiên lên tiếng làm cho Lăng Duệ dừng đũa. Có chút nghi hoặc nhìn về phía ông, con bớt thời giờ đến đưa thiệp mời cho Lăng Tịch, mời hắn tới tham gia sinh nhật của ông. Lăng Tịch, tại Lăng gia hai từ đó xem như cấm kỵ. Đang ngồi ăn tất cả mọi người đều sửng sốt. Rất nhanh, Lăng Khả Hinh liền hỏi lại. Ba, người đem cái kẻ vô dụng đó đến làm gì? Khả Hinh, Lăng lão gia quét mắt nhìn Lăng Khả Hinh. Lại một lần nữa mở miệng nói. Tiểu Duệ, nghe Tuyết Nhi nói con đã gặp qua Lăng Tịch. Con biết nên đến đâu có thể tìm được hắn. Cho nên thiệp mời này. Tùy con đưa đi, con có, mặc kệ thế nào, hắn cũng là ba của con. Con nên có lễ phép, cách trương.